Chương 1128, bi tráng hy sinh. Tòa nhà hình tháp trên người súng bắn tỉa kia thấy như vậy một màn, mắng to một tiếng, trực tiếp đem nạp đạn lên nòng, phịch một tiếng, đánh trúng người này phạm nhân trên người tạc đạn. Trong chớp mắt, xa xa ánh lửa hiện ra, một người phạm nhân cùng một người người máy hoàn toàn bị bao phủ tại đây mảnh trong ngọn lửa. Cái khác tòa nhà hình tháp trên súng bắn tỉa cũng học bộ dáng, chỉ cần là phía dưới trên người cột tạc đạn người bắt lấy một người người máy bất kỳ bộ vị, bọn họ sẽ nổ súng đánh trúng trên người bọn họ tạc đạn. Tuy những cái này các phạm nhân đều là sớm chiều ở chung được nhiều năm như vậy, trong nội tâm đều có được cảm tình, thế nhưng tại cái này thời khắc mấu chốt chỉ có thể làm như vậy, căn bản không có lựa chọn. Một người súng bắn tỉa nhìn phía ngoài một người phạm nhân bóng lưng, lập tức nhận ra người này chính là trong tù vẫn đối với chính mình chiếu cố có thêm đại ca. Thấy như vậy một màn, người súng bắn tỉa này không tự chủ để lại nước mắt, trong miệng tự nhủ, đại ca cảm ơn ngươi đối với ta nhiều năm chiếu cố. Để cho huynh đệ ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường A phịch một tiếng, tiếng súng vang lên, viên đạn chuẩn xác không sai đánh vào người này phạm nhân trên người tạc đạn, tại cái này trong. Trước mắt, người kia trên người quấn quýt lấy tạc đạn phạm nhân mang trên mặt mỉm cười, không có chút nào cái gì thống khổ. Đối với hắn mà nói, này khả năng chính là một loại giải thoát. A Hoàng Minh nhìn phía ngoài chiến đấu, tương đối thẳng thiết, vô luận là phạm nhân hay là ra mở ngu cờ đều tại ngục giam trước cổng chính chán phóng điếm cụ ô y của sinh mê nhờ một khác, trong lòng không khỏi bắt đầu cảm khái. Người vận mệnh bất đồng, thế nhưng cuối cùng đều biết trăm sông đổ về một biển, mà nhân sinh cuối cùng quyền lợi chính là lựa chọn cuối cùng thế nào tới chấm dứt sinh mạng của mình, hoàn thành này huy hoàng đích nhân sinh cuộc sống. Đem so sánh ra, những cái này phạm nhân tại một khắc này là hạnh phúc, ít nhất bọn họ có thể lựa chọn chính mình rời đi thế giới này phương thức, mà không phải bị ép chấm dứt sinh mạng của mình. Thấy như vậy một màn, Hoàng Minh mắt hàm dòng nước mắt nóng, trong tay súng bắn tỉa viên đạn càng đánh càng gấp. Hắn viên đạn cũng không có đánh vào những cái này trên người cột tạc đạn phạm nhân cùng ra mở ngu cờ trên người, mà là đánh vào những người máy kia trên đầu, thế nhưng là căn bản không có cái gì dùng. Thế nhưng Hoàng Minh xác thực không đành lòng đánh vào tạc đạn, bởi vì như vậy sẽ để cho bản thân hắn có một loại chịu tội cảm giác. Rất nhanh, ngục giam cửa tất cả cột tạc đạn người đều cùng những người máy này đồng thời bạo tạc, nhấc lên rất nhiều bụi mù, ngăn trở tầm mắt, làm cho người ta nhìn không đến bên kia tình huống. Phong Hòa Thượng híp mắt nhìn bụi mù đằng sau tình huống, vừa lúc đó, Phong Hòa Thượng bên cạnh một người mắt sắc súng bắn tỉa híp mắt, chỉ vào phía trước, đối với người bên cạnh nói, mau nhìn dường như có người nào đó từ kia vừa đi tới. Người bên cạnh cũng híp mắt thấy được một màn này, nhỏ giọng nói, quả thật có người đi tới, bất quá người này thấy thế nào lên như vậy kỳ quái đâu này dường như rất gầy bộ dáng, gầy cũng đã xương bọc ra. Nghe xong hai người bọn họ, Phong Hòa Thượng lập tức thấy rõ ràng bụi mù đằng sau một màn. Đối với tất cả mọi người lớn tiếng nói, cái kia là người máy, bọn họ không có chết, giữ vững tinh thần tới các vị. Tất cả mọi người hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy, những người máy này trên người da thịt cũng đã bị tắc thoái, lộ ra bên trong chính là kim loại khung xương, nhìn qua hết sức cứng rắn, mặt trên còn có một ít mạch máu đồng dạng đồ vật, có người máy đầu bị nổ tung hỏa thiêu mất một nửa, nhìn qua một mảnh tiêu hổ, nhìn qua vô cùng khủng bố. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều cảm thấy trong dạ dày không thoải mái. Thậm chí cảm giác được có chút buồn nôn, tuy những người máy này là có kim loại cấu tạo, thế nhưng bọn họ rốt cuộc đều là dùng một ít mới lạ thi thể làm thành, mà trong cơ thể của bọn họ còn giữ máu tươi, trong đầu còn có đại não tổ chức ở bên trong. Có người máy đầu góc đã bị tạc đạn nổ rất một nửa, bên trong não tổ chức cũng đã chảy ra, hồng bạch chi vật hỗn hợp cùng một chỗ, nhìn qua vô cùng buồn nôn, thế nhưng như cũ có thể hành động tự nhiên, dường như một chút cảm giác cũng không có bộ dáng. Vừa lúc đó, có một người trong ngục giam đại ca đối với thủ hạ các tiểu đệ nói, các huynh đệ, bây giờ là chúng ta cùng bọn họ liều mạng thời điểm, vì chúng ta ngục giam, vì người nhà của chúng ta cùng bọn họ liều nghe xong lời của hắn, tất cả phạm nhân đều trở nên nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao bỏ đi y hề phục, lộ ra một thân cơ bắp, biểu hiện trên mặt kiên nghị, một loại thấy chết không sờn cảm giác. Phong Hòa Thượng cũng đem áo khoác thởi, đối với mấy cái này các phạm nhân nói, hảo, hôm nay chúng ta liền cùng bọn họ liều. Thông thông khoái khoái chiến đấu A các phạm nhân cũng đều cảm giác được vô cùng hưng phấn, đối với bọn họ mà nói, cho dù chết tại nơi này, coi như là một kiện quang vinh sự tình. Hôm nay chúng ta liền cùng những cái này đồng nát sắt vụn hảo hảo đại chiến một trận. Không sai, rất lâu chưa từng có cảm giác như vậy, hôm nay chúng ta liền cùng bọn họ liều. Chúng ta muốn dùng hành động để chứng minh, cũng không phải chỉ có Lục Vũ có thể bảo hộ cái này ngục giam, chúng ta mới không cần sống ở hắn trong bóng râm, đến thời điểm mấu chốt. Chúng ta cũng có thể bảo hộ những người khác. Ta cũng không có vĩ đại như vậy, tuy ta không thể trở thành thế giới này chúa cứu thế, như vậy để cho chúng ta cùng những người máy này so với một chút, đến cùng ai xấu nhất. Nói hay lắm, chúng ta đều là một đám bại hoại, thế nhưng hiện tại, xã hội này cờ ở chúng ta những cái này bại hoại tới cứu vớt, để cho thế nhân biết, chúng ta cũng không phải xã hội này trên đồ body. Phong Hòa Thượng hét lớn một tiếng, đối với tất cả mọi người nói, các huynh đệ, chuẩn bị ứng chiến vâng. Mọi người đáp ứng một tiếng, lập tức từ tòa nhà hình tháp trên nhau nhau xông ra ngoài, hưng phấn đi đến ngục giam cửa lớn, chuẩn bị cùng những người máy này liều mạng, mà trước mặt người máy cũng không ngừng tới gần, đại chiến hết sức căng thẳng. Khương lão gia tử từ trong ngục giam xuất ra, mang theo một người ra mở ngu cờ hướng phía ngục giam phía sau núi phương hướng đi đến. Hai người vừa đi một bên hô tên Lữ Thục Manh, hy vọng nàng có thể nghe được, thế nhưng là phía sau núi diện tích rất lớn, muốn tại đây tìm đến Lữ Thục Manh không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Thế nhưng tình huống hiện tại đến xem, Lục Vũ không trong tù, mà bây giờ ngục giam gặp tập kích, dù cho Lục Vũ đuổi trở lại, cũng có thể không cứu được mọi người. Mà bây giờ hy vọng duy nhất chính là tại Hậu Sơn vị trí tìm đến Lữ Thục Manh, cũng chỉ có nàng có thể đến thì tương trợ trong ngục giam tất cả mọi người. Thế nhưng là hai người tới phía sau núi thời điểm, chợt nghe đến ngục giam phương hướng truyền đến tiếng nổ mạnh, cùng Khương lão gia tử cùng đi ra ra mở ngu cờ nhìn ngục giam phương hướng ánh lửa, vô cùng chói mắt, biết ngục giam phương hướng nhất định là đã xảy ra chuyện, vội vàng đối với Khương lão gia tử hỏi, "Khương lão, hiện tại chúng ta phải làm gì, có muốn hay không trở về nhìn xem?" Khương lão gia tử cũng nhìn thấy ngục giam phụ cận ánh lửa, đối với người này ra mở ngu cờ nói, coi như là chúng ta trở về cũng giúp không được bận rộn, chỉ có thể coi là thêm phiền, hiện tại Lục Vũ không ở, e rằng chỉ có tìm đến Lữ Thục Manh cái tiểu nha đầu kia, tài năng cứu trong ngục giam tất cả mọi người. Người kia ra mở ngu cờ đối với Khương lão gia tử nói, thế nhưng là, chúng ta muốn tới chỗ nào đi tìm hắn đâu, này phía sau núi phạm vi lớn như vậy, chúng ta căn bản không thể nào tìm kiếm. A Khương lão gia tử nghĩ, bản án lắc đầu. Nói với hắn, cái này muốn nhìn vận mệnh làm thế nào an bài, nếu như ông trời thật sự muốn đã diệt chúng ta ngục giam, chỉ bằng hai người chúng ta là không biện pháp cùng những người máy này đấu, còn phải là muốn Lục Vũ cao nhân như vậy tại mới được. Nghe xong Khương lão gia tử, người này ra mở ngu cờ nhìn phía sau ngục giam phương hướng ánh lửa, trong nội tâm âm thầm thở dài, liền tiếp theo hướng phía sau núi phương hướng đi đến. Hai vừa đi, một bên hô tên Lữ Thục Manh, thanh âm đều đã bắt đầu trở nên khàn giọng. Thế nhưng hai người vẫn không có buông tha cho, chỉ hy vọng có thể khiến Lữ Thục Manh nghe được chính mình tiếng la. Thế nhưng là vô luận hai người như thế nào hô, vẫn là không có bất kỳ người nào đối với bọn họ làm ra đáp lại, hai người đã khản cả giọng, nhìn ngục giam phương hướng ánh lửa càng ngày càng vượng. Khương lão gia tử cùng người này ra mở ngu cờ ở phía xa nhìn ngục giam phương hướng, không ngừng thở hổn hển, trên trán cũng đều rịn ra tầng mồ hôi mịn. Ra mở ngu cờ nhìn ngục giam phương hướng, đối với Khương lão gia tử nói, chúng ta bây giờ nỗ lực căn bản chính là phí công, cái này nha đầu ngô cờ căn bản không biết ở chỗ nào, tại tiếp tục như vậy, cũng là phí công, không bằng chúng ta từng người chạy thoát thân. A Khương lao ra tử nhìn bên cạnh ra mở ngô cờ, nói với hắn, chúng ta ra sứ mạng chính là vì tìm đến cái tiểu nha đầu kia Lữ Thục Manh, nếu như tìm không được, liền chứng minh hành động của chúng ta đã thất bại, như vậy, toàn bộ ngục giam người nhất định là cứu được không? Ra mở ngô cờ nhìn ngục giam ánh lửa, đối với Khương lao ra tử nói, thế nhưng là, chúng ta bây giờ căn bản không có cách nào khác tìm đến hắn đó à, nếu như chúng ta thật sự tìm không được, lại có thể làm sao? Khương lão gia tử kiên định đối với người này ra mở ngu cờ nói, không được, cho dù chúng ta cố gắng chưa có trở về báo, ít nhất chính chúng ta lương tâm sẽ phải chịu một ít an ủi, thế nhưng nếu như chúng ta không nỗ lực đi tìm, như vậy trong ngục giam mọi người chính là một chút cũng cứu được không? Nói xong, Khương lão gia tử tiếp tục hướng phía trong núi hô tên Lữ Thục Manh. Người kia ra mở ngu cờ nhìn Khương lão gia tử bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, trong nội tâm tuy có chút không yên lòng, thế nhưng cũng không có cách nào, dù sao mình chỉ là một cái người bình thường, căn bản không có cách nào khác cùng những người máy này đấu, càng không công phu tại cái lão nhân này hồ đồ hạ xuống. Quay đầu lại nhìn xa xa ánh lửa ngút trời ngục giam, bất đắc dĩ lần nữa tập kích chạy lên não, hiện tại mình đã là một cái người cô đơn, từ chính mình bắt đầu công tác thời điểm ở nơi này cái trong ngục giam, đã là có tình cảm. Thế nhưng hiện tại cái này ngục giam đã bị những người máy kia hủy diệt rồi, bản thân bây giờ đã không đường có thể đi, chỉ có thể về nhà. Vừa liếc nhìn Khương lão gia tử thân ảnh, người này ra mở ngu cờ liền chuyển sinh hướng phía phương ngược lại đi đến, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, chính mình bất quá là một cái phổ ngẫu nhân loại mà thôi, căn bản không có như Lục Vũ như vậy có năng lực, trở thành trên cái thế giới này chúa cứu thế, nếu như mình thật sự tiến lên cùng những người máy này tiến hành đối đầu, chắc chắn biến thành pháo hôi đồng dạng. Không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, trong ngục giam người đều là chính mình bằng hữu nhiều năm a, nếu như mình thật sự không đi cứu bọn hắn mà nói, trong cuộc sống sau này, ở trong lòng tự mình cũng sẽ không như vậy an tâm, căn bản vô pháp từ nơi này trong bóng dâm đi ra, cho dù là từ nơi này lần đại chiến bên trong sống sót, cũng sẽ là sống ở một cái như vậy trong bóng dâm.